Hokage siêu thần, chương 26, nhiệm vụ ra làng. Góc truyện audio.com. Sáng sớm Konoha như thường lệ tấp nập, nhưng mà gần một năm qua trong làng dường như đông hơn hẳn. Mà cũng phải nhẫn giới đại chiến lần thứ nhất đã kết thúc, thương nhân khắp nơi bắt đầu ồ ạc vào làng làm cho nhiều ninja cũng có nhiệm vụ không. Ngừng, khoảng tuần trước tổ đội của Gintoki mới lên trung nhẫn. Đáng lẽ năm ngoái đã lên, nhưng ông thầy Sarutobi cứ viện cớ này cớ nọ kéo dài đến năm nay, cho nên nói không thể tin được mấy tên chính khách là thế. Văn phòng Hokage, khác với mọi khi chỉ có một mình Hokage đệ tam ở đây. Bây giờ đứng trước mặt ông ta là ba thiếu niên cùng một thiếu nữ. Đây chính là tổ đội của Gintoki đây mà. Đệ tam tay cầm quyển trục nhiệm vụ mà cảm thán nói. Mới đó mà các con lên trung nhẫn rồi. Ừ, cũng được, hôm nay có nhiệm vụ cấp C cho các con là hộ tổng ông chủ bán vãi đến Giang Chi Quốc nằm giữa Hỏa Chi Quốc và Phong Chi Quốc. Bọn họ có đội hộ tống xe hàng nên các con nhiệm vụ là bảo vệ đội xe vãi bọn họ đến Giang Quốc được chứ. Ia rốt cục cũng đi ra làng một chuyến rồi. Jiraiya mừng rỡ nói, còn ba người kế bên thì không biểu hiện gì, chỉ có thằng ngốc mới làm thế. Trong đội vận hàng của họ chắc phải có vài người bảo vệ chứ ạ? Orochimaru bình tĩnh hỏi. Đệ tam gật đầu nói, đội bên họ có vài lãng khách, võ sĩ lang thang, theo bảo vệ, nhiệm vụ cũng không khó lắm trừ khi có ninja tập kích. Mà thằng nào rảnh cướp vãi vóc chứ? Gintoki hai tay ôm sau đầu nói, khó nói, có khi bọn sơn tặc cướp vãi để dùng không chừng. Jiraiya cũng lên tiếng tỏ vẻ thông minh nói, cướp tiền thì có cướp vãi tế ông nội mày hả? Gintoki như thường lệ cái miệng thất đức nói, ông nội tao xài vãi làm gì? Khoang đã, mày chửi tao? Jiraiya buồn bực đáp, chợt cảm thấy lạ rồi giật mình hiểu nói. Thôi đủ rồi, lên đường đi, họ tập trung ở khách sạn Aki. Mùa thu, đấy các em tới đó tập hợp. Mà lần này làm nhiệm vụ đáng lẽ thầy phải theo các em, nhưng bản thân là Hokage nếu ta đi thì các em phiền to. Đệ tam Hokage rít tẩu thuốc nói. Phiền to, chấm, tại sao lại phiền? Jiraiya gãi đầu hỏi, Sunet cóc đầu hắn nói. Thầy là Hokage biết chưa? Có bao nhiêu người muốn ám sát thầy ấy? Nếu thầy đi thì đồng nghĩa cả đám phiền phức, hiểu chưa đồ ngu. Với lại thầy là một Hokage không thể rời làng được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vận tắc của làng. Orochimaru khoanh tay trước người giải thích. Ừ, Sunet cùng Orochimaru nói đúng. Nhưng các em đừng lo, thầy sẽ phải ám bộ bảo vệ các em trên đường, nhưng đừng quá phụ thuộc vào họ vì có khi họ chả giúp các em đâu. Đệ tam trấn an mấy đứa nói. Dù sao họ lần đầu rời làng nên phải cẩn thận, đặc biệt Sunet nàng được đại danh phong làm công chúa Hỏa Quốc cũng là cháu gái ngài đệ nhất, nếu có chuyện gì thì phiền lắm, sau này mà hắn chết không biết giao phó sao với hai thầy hắn. Đúng phiền phức, Gintoki hai tay ôm sau đầu lẩm bẩm. Trước cổng làng Konoha có một hàng dài xe chở hàng đậu bên lề đường đứng chờ. Trong chiếc xe ngựa có người đàn ông trung niên khoảng 40 ngoái đầu ra xe hỏi người đánh xe. Đám ninja làng Konoha này chừng nào mới tới đây? Cái này, sắp tới rồi ngài Goro, nghe ngài đệ tam đã giao nhiệm vụ này cho học trò ông ta, ngài yên tâm. Người đánh xe cười gượng nói, họ trò đệ tam chắc không kém đi. Goro có vẻ lười biếng hỏi, thưa ngài Goro họ đến rồi. Người hộ vệ bên cạnh thông báo. Goro xuống xe nhìn chỉ thấy bốn đứa bé đang đứng đầu xe đang nói gì đó. Hắn giật mình tự hỏi, mẹ đám này nhỏ như thế dù lợi hại nữa cũng đến đâu chứ. Bỗng một thằng nhóc đầu quan không biết lúc nào đứng kế bên, ngón út của nó chét cái gì vào áo Goro rồi nói. Ông là boss ở đây phải không? Hôm nay chúng tôi không đánh boss mà bảo vệ boss. Thật là tôi chỉ thích săn boss thôi. Hà, boss là cái gì? Mà mày là ninja trong đội đó à? Goro không hiểu thằng đầu quan này nói cái mô tê gì hết, nhưng đại khái hiểu là bảo vệ hắn. Đúng là ninja nói chuyện bí ẩn thật, chắc ngôn ngữ ám hiệu đây. Hả, thông minh như thế nhìn là biết, không hổ là boss. Gintoki làm ra vẻ ngạc nhiên rồi cười nói. Goro cũng buồn bực không hiểu nổi thằng này nói cái gì, nếu nói tiếp hắn rối loạn thần kinh không chừng nên mới ra hiệu cả đoàn lên đường, bản thân thì chui vào xe. Cả đoàn xe bao gồm người làm tổng cộng 15 người, hộ vệ 10 người cộng thêm 4 người Gintoki nữa là 29 người, cộng thêm ông chủ của đoàn này là 30 người. Một đoàn xe dài như thế khó mà không làm người khác chú ý, nhưng cũng may là đoàn còn trong phân khu của Konoha nên vẫn an toàn, nếu tiếp thì khó nói. 4 người Gintoki ngồi dựa vào xe hàng, ở giữa có 2 con ngựa kéo xe. Gintoki thì nằm dài trên xe chiếm hết chỗ, đúng là hợp với cái tính khốn nạn của hắn. Jiraiya cũng muốn nằm lắm, mà chả có chỗ, buồn bực lẩm bẩm. Thằng quỷ Jin lúc nào cũng giành trước. Bỗng thấy Sunet ngồi đối diện hắn, chợt nghĩ điều gì nói. Sunet mệt không, gối đầu trên đùi mình nè. Không cần, Sunet khẽ liếc hắn rồi quay đầu nhìn phong cảnh. Chỉ để lại còn bị hớ. Jiraiya, Orochimaru khẽ nhìn không chú ý nữa cũng quay đầu nhìn phong cảnh. Nói đến Orochimaru thì khi còn nhỏ hay có tính thần thờ ngắm cảnh khác biệt hoàn toàn khi lớn lên. Hồi nhỏ yêu thiên nhiên bấy nhiêu, lớn lên thích phá rối bấy nhiêu, đúng là trưởng thành là sự méo mó của tính cách. Cách chương.